Chương 559, loẹ loẹ thông báo canh tư. Làm Trương Lương tiếp nhận chén rượu kia sau đó, lập tức không chút do dự tiến tới bên mép, tốc độ này, hầu như cùng chinh phục vương không sai biệt lắm nhanh. Vê đút vê đút vê đút 66COM chỉ có Saber, nàng đối bất minh lai lịch dịu games, vẫn có tương đương mạnh lòng phòng bị, nàng có chút do dự mà nhìn cái kia hoàng kim trong bình rượu, nhưng vẫn là tiếp nhận đưa tới chén rượu. Nê Dô ở Trương Lương ý bảo dưới, đưa tới bên môi. Há, Mỹ vị A chinh phục vương cá tính tương đối thô cuồng, hắn ham mê rượu, vì vậy, ở ngửi được rượu ngon vị mà kỳ rủ kỳ về sau, lập tức không kềm chế được uống một ngụm. Vẹn vẹn một ngụm, chinh phục vương liền lập tức trợn tròn con mắt, nhịn không được ca ngợi, đây chính là cùng Trương Lương phía trước rượu Mao Đài 0001 một dạng đãi ngộ. Nghe xong chinh phục vương thoại ngữ, cái này ngay cả xạ bờ cũng bị kích thích lòng hiếu kỳ. Nguyên bản cái này không phải một cái xem ai càng thể diện trận đấu, mà là lấy rượu lẫn nhau mạnh mẽ đọ sức. Trương Lương cười khổ nhìn bên cạnh rượu games liếc mắt, cho dù mình đã đặc biệt chuẩn bị, hay là quên một cha, dư A theo rượu games cá tính. Làm sao lại ở nơi này phương diện hưởng thụ bên trên bạc đãi chính mình đâu nâng chén, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, màu hổ phách rượu chậm rãi chảy vào trong cổ, Trương Lương chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy mãnh liệt bành trướng cảm giác. Đây đúng là khó được hảo tiểu, tính liệt mà thanh tịnh, phương thuần mà sảng khoái, nồng nặc hương vị tràn đầy xoang mũi, cả người đều có trùng phiêu hốt cảm giác. Biểu hiện càng thêm khoa trương chinh phục vương, thì là nhịn không được uống lên chén thứ ba. Chén thứ hai đã uống xong, quá tuyệt vời, đây nhất định không phải nhân loại cất rượu, là thần uống đi. Trương Lương nghe nhịn không được nắm quá nửa chén rượu cười khổ, nếu là lại nói tiếp, rượu games địa vị, thật đúng là tương đương với thần. Nhìn không tiếc ca ngợi chi từ chinh phục vương, rượu games rốt cuộc lộ ra ngạo nghễ mỉm cười, chẳng biết lúc nào nàng một lần nữa ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau hưởng dụng rượu ngon, một bên đung đưa chén rượu trong tay, chén rượu của ta trống rỗng. Ô hát ta tới giúp ngươi rót rượu. Có rượu ngon, chinh phục vương nhất thời mừng rỡ tìm không ra bắc, so sánh thời gian chiến tranh chính hắn, ngày thường chinh phục vương, đúng là vô cùng bình hòa. Thế nhưng chinh phục vương nhà ca ai cho rượu games rót rượu, rượu games lại lắc đầu cự tuyệt, ánh mắt của nàng bỏ vào Trương Lương trên người, nhưng không có lên tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Trương Lương buồn cười đứng dậy, tiếp nhận chinh phục vương chai rượu trong tay. Ô hát, ta hiểu. Hắc hắc. Chinh phục vương nhìn Trương Lương, trên mặt lộ ra một cái nhưng nụ cười, cười híp mắt đem vật cầm trong tay bình rượu đưa tới Trương Lương trong tay. Thế nào, chẳng lẽ còn giống như trước, không thích người khác rót rượu cho ngươi? Trương Lương có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt rượu games, nàng tiếu lệ con ngươi, lúc này đang nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào Trương Lương. Nghĩ đến ngàn năm trước tất cả, rượu games trên mặt khó có được lộ ra hội ý nụ cười, là vâng đúng trừ ngươi ra. Bản vương không muốn bất luận kẻ nào thay thế ngươi. Trương Lương trầm mặc vì rượu games ngược lại hết rượu còn dư lại dịch, hắn trầm mặc, ngược lại làm cho rượu games nụ cười trên mặt buộc phát nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, rượu games cũng nhìn ra cái gì, ở Trương Lương chuyên chú rót rượu thời điểm, rượu games ánh mắt đã tại trong lúc bất chi bất giác đặt tiền cuộc đến rồi bên cạnh hắn xã bờ trên người, ngươi sau khi rời khỏi, đi nơi nào Trương Lương chưa có hồi phục. Ta biết ngươi sẽ không chết. Trương Lương trầm mặc, ở rượu games trong mắt của, lại tựa hồ như ẩn chứa những thứ khác ý nghĩa, nàng cũng không thèm để ý Trương Lương trầm mặc, nói tiếp. Ta ở ủ dục vương quốc mỗi một chỗ địa phương điên cuồng tìm ngươi, thế nhưng nơi đó không có khí tức của ngươi, sau lại ta ở xù mẹ vương triều du lịch cực kỳ lâu, cũng không có tìm được ngươi, ngược lại thì để cho ta thu được rất nhiều bảo vật. Ngươi biết không, chai rượu này, cũng là ở lúc đó lấy được ta muốn giữ lại. Sau đó để cho ngươi cho ta rót rượu, tựa như trước đây giống nhau. Rượu games nhẹ nhàng vừa nói chuyện, lông mi thật dài khẽ run lên, vẫn làm cho người ta cảm thấy cao quý ngạo mạn, không cách nào để cho người đến gần nàng, lúc này lại lộ ra như vậy trầm thấp một mặt, phảng phất nàng ấy túi đầu thoại ngữ một dạng làm cho lòng người gãy. Cho dù là năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo Trương Lương, cũng không khỏi vào lúc này bình tĩnh lại, nhìn trước mắt thiếu nữ. Không biết nên như thế nào biểu đạt ra tâm tình của mình. Hắn dường như có thể dự kiến, tại chính mình rời đi cái kia đoạn thời gian khá dài bên trong, đối phương là ôm kỳ vọng gì, ở đế quốc trong góc tìm kiếm tung ảnh của hắn, đó nhất định là rất nhiều cái đo đếm không rõ ngày đêm. Hiện tại, ta đã trở về. Trương Lương làm ra một cái kinh thế hai tục động tác, tự tay, nắm ở hiệu Games Home Chi, cánh tay dùng sức, đưa nàng kéo vào trong lòng. Diệu Game sừng sốt một chút, còn không có đợi nàng phản ứng kịp, liền đi tới một cái ấm áp trong lồng ngực. Lúc này, bên tai của nàng, mới có vang lên Trương Lương câu kia ta đã trở về. Nguyên bản còn muốn dùng rằng Diệu Game đống nhiên bỏ qua động tác, mặc cho Trương Lương ôm nàng, mà trong lòng của nàng, vẫn trống rỗng góc, dường như cũng bị điền vào đứng lên. Ba muộn rồi, hôm nay đi xem một cái điện ảnh, cảm giác tranh đấu làm cũng không tệ lắm. Tuy là trung gian tình tiết cảm giác hàm tiếp không phải cực kỳ thỏa đáng, đầu mối chính không đủ rõ ràng, thế nhưng quốc khắp nơi bên trong, vẫn là đáng giá nhìn một cái.